Cẩm Y Hương Khuê, chương 27, góc truyện audio.com. Editor, cà rốt hồng diễn đàn Lê Quý Đôn ở trước hậu viện. Còn có một đôi nhi nữ học nói. Đương nhiên Tô Cẩm biết hôm qua Hoắc Duy Trương tới. Còn cùng Tiêu Trần uống rượu cả buổi. Đối với Hoắc Duy Trương, từ nam cưới nữ gả mà suy nghĩ. Nửa con mắt Tô Cẩm cũng coi thường hắn. Nhưng từ bản lãnh cá nhân mà nói. Nghe Hạ Trúc giới thiệu về gia thế của Hoắc Duy Trương xong. Tô Cẩm thật sự bội phục hắn, bội phục dũng khí dám thoát khỏi gia tộc tự mình xông xáo của Hoắc Duy Trương. Bội phục anh dũng trên chiến trường của Hoắc Duy Trương. Hoắc Duy Trương, Tiêu Trấn đều là anh hùng. Hai người có thể hợp ý nhau. Tô Cẩm cũng không bất ngờ. Nếu Hoắc Duy Trương thành tâm kết giao với Tiêu Trấn, Tô Cẩm cũng không phản đối. Nhiều lắm thì mình ở xa nhìn Hoắc Duy Trương nhiều hơn là được. Tô Cẩm càng quan tâm vấn đề chuồng heo của nàng hơn. Sân viện nhà nông dễ tìm, mua lại cũng không đắt, nhưng còn thiếu người chăn heo giỏi. Nương, con đi đón dưỡng phụ. A Mãn nằm ở trên bệ cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy ánh mặt trời đã ngã về tây rồi. Tiểu nha đầu đột nhiên không muốn chơi ở trong phòng. Nói với mẫu thân, đi đi, A Triệt đi cùng muội muội đi. Tô Cẩm đang cầm sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên nói. A Triệt giúp muội muội mang giày vào. Hai huynh muội tay trong tay đi ra ngoài. Không bao lâu sau, A Triệt quay trở về, đứng ở trước mép kháng nói. Nương, đại nhân mời người qua, có chuyện thương lượng. Tô Cẩm ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, nhìn nhi tử một cái. Nàng nghĩ tới Hoắc Duy Trương. Tò mò Tiêu Trấn muốn nói chuyện gì? Tô Cẩm để sổ sách xuống. Trên mặt bình thường đi tiền viện. Cuối tháng 7 rồi, thời tiết chuyển lạnh, chim nhạn kết nhóm bay về phía nam. Tiêu Trấn ôm A Mãn. Hai cha con nàng cùng nhau nhìn nhóm chim nhạn đang bay qua trên đỉnh đầu. Dưỡng phụ, bọn chúng muốn đi đâu vậy? A Mãn lưu luyến hỏi. Mắt to nhìn bóng đen đi xa trên trời cao. Tâm tình Tiêu Trấn phức tạp nói. Đi Giang Nam, nơi phụ thân con nương con lớn lên. A Mãn mở mịt nháy mắt, không hiểu Giang Nam là cái gì. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Tiêu Trần ôm A Mãn xoay người. Đối diện, Tô Cẩm đón trời chiều đi tới. Ánh lên sợi tóc đen nhánh của nàng màu vàng kim nhàn nhạt. Làn da như sữa tươi. Con mắt tựa như thu thủy. Khóe miệng thoáng hiện một nụ cười nhạt. Nữ nhân mềm mại trẻ tuổi. Khó trách ngay cả con em thế gia Hoắc Duy Trương kia cũng vừa ý, cũng nguyện ý vì nàng bỏ qua tám phòng tiểu thiếp. Đệ muội, Tiêu Trấn thủ lễ nói. Tô Cẩm nhạy bén bắt được. Trong mắt nam nhân không am hiểu giao tiếp với nàng kia thoáng lướt qua vẻ băn khoăn. Nàng cười cười, hỏi, đại nhân tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trấn liếc mắt nhìn A Triệt, khom lưng để A Mãn xuống, để cho hai huynh muội chơi ở trong sân. Hắn mời Tô Cẩm đi nhà chính nói chuyện, Tô Cẩm chậm rãi bước đi theo sau lưng hắn, vào nhà ngồi xuống, Tiêu Trấn ho khan một cái, nâng chung trà lên nói, tối hôm qua Hoắc thống lĩnh tới nhà làm khách, hắn nói từng gặp đệ muội ở trên đường, đệ muội có ấn tượng không? Nói xong, hắn dương mắt lên, giống như tùy ý nhìn về phía tiểu phụ nhân ở đối diện. Vẻ mặt Tô Cẩm như thường, trả lời. Hoắc thống lĩnh hả, có gặp qua hai lần, một lần dân nữ cùng với Hạ Trúc từ cửa hàng bánh bao ra ngoài. Hắn cởi ngựa đi ngang qua, Hạ Trúc nhận ra hắn, nhỏ giọng nói cho dân nữ biết, lần gần đây nhất, dân nữ cùng với Tư Văn đi tào ra mua ruộng đất. Trùng hợp Hoắc thống lĩnh cũng muốn mua, mọi người lại gặp phải, trùng hợp như thế, Tiêu Trấn cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ có điều nam nhân ngay thẳng toàn cơ bắp, bất kể như thế nào cũng không nhìn ra mấy nước cờ của Hoắc Duy Trương. Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Trấn buông rèm mắt xuống, uống một ngụm trà, lại do dự một chút, hắn mới nhìn xuống mặt đất nói. Hoắc thống lĩnh nhờ ta làm một chuyện, ta từ chối không được, có chút bất đắc dĩ, nếu có chỗ mạo phạm, kính xin đệ muội thứ cho. Ta tuyệt đối không phải cố ý muốn bắt nạt muội. Hắn vòng vo, Tô Cẩm đã đoán được 7-8 phần. Cười nhạt nói, đại nhân nói thẳng đi. dân nữ còn không biết ngài là loại người gì sao? Trong lời này để lộ ra tin tưởng nồng đậm đối với hắn. Tiêu Chấn càng khó có thể mở miệng. Trong sân, A Mãn thỏ đầu vẫy tay về phía hắn. Dưỡng phụ, ra đây chơi với con. Tiêu Chấn theo bản năng nói. Được, sau đó liền đứng lên. Tô Cẩm nhíu mày, ý gì, mới mở đầu liền bỏ nàng ở lại đây. Đương nhiên Tiêu Chấn không làm được loại chuyện đó. Hắn vừa nhìn Tô Cẩm, vừa nhìn dưỡng nữ ở trong sân. Nhanh chóng nói, đệ muội, ta, Phùng huynh đã mất sắp 3 năm rồi. Ta không biết đệ muội có suy nghĩ gì. Hôm qua Hoắc thống lĩnh nói, hắn đối với đệ muội vừa thấy đã yêu, muốn nạp đệ muội làm thiếp thất, còn nói chỉ cần đệ muội đồng ý, hắn sẽ phân phát thiếp thất còn lại trong nhà. Đối với A Mãn A Triệt như chính mình sinh, đệ muội, ý của đệ muội như thế nào? Tô Cẩm vuốt khăn, Hoắc Duy Trương còn rất lỗi lạc, không có lợi dụng Tiêu Chấn, mà trực tiếp nhờ Tiêu Chấn tới làm mai. Đại nhân đồng ý giúp Hoắc thống lĩnh, là tán thành ta làm thiếp cho hắn sao? Tô Cẩm ngẩng đầu chậm rãi hỏi, đôi mắt sáng trong như vầng trăng sáng của tiểu phụ nhân đang nhìn hắn. Tiêu Chấn vội nói, hôn sự của đệ muội, ta sẽ không can thiệp, nếu đệ muội có lòng tái giá, vậy đệ muội nói cho ta biết yêu cầu của đệ muội. Ta sẽ thay đệ muội lưu ý chọn người thích hợp. Nếu đệ muội quyết ý thủ tiết vì Phùng huynh, ta liền thay đệ muội ngăn lại tất cả người đề thân, tuyệt đối không để cho bọn họ tới quấy rầy thanh tĩnh của đệ muội. Lời này thông tình đạt lý, rất là lọt tai. Tô Cẩm nhìn về phía sân, A Triệt chững chạc chăm sóc muội muội, A Mãn ham chơi, giống như ong mật chạy tán loạn khắp nơi. Có muốn tái giá hay không? Tô Cẩm thật đúng là không có nghĩ tới chuyện này, ở phương Bắc nàng chưa quen cuộc sống ở nơi đây. Phùng Thực vừa chết, nàng theo bản năng dựa vào Tiêu Chấn, suy tính 3 năm nay đều là làm thế nào nuôi dưỡng nhi nữ. Làm thế nào mở cửa hàng kiếm tiền. Đúng rồi, nàng vẫn còn đang cố gắng làm quan phu nhân vinh quang. Không làm cho nhi nữ mất thể diện, nàng buông mắt xuống trầm mặc. Tiêu Chấn lầm tưởng Tô Cẩm động lòng, chẳng qua là đang cân nhắc hơn thiệt khi tái giá cho Hoắc Duy Trương. Ý thức được điểm này, theo đó tưởng tượng ra tình cảnh Tô Cẩm cùng Hoắc Duy Trương chung sống ân ái. Thậm chí, Tô Cẩm cũng sẽ ở trong nhà Hoắc Duy Trương phát ra cái loại âm thanh đó. Đột nhiên Tiêu Chấn cảm thấy trong lòng buồn bực, vì sao? Tiêu Chấn cố gắng tìm ra lý do. Sau đó, hắn tìm được, bởi vì Phùng Thực toàn tâm toàn ý với Tô Cẩm. Tô Cẩm đối xử tốt với Phùng Thực như thế nào, đều là điều nên làm. Nhưng Hoắc Duy Trương, người này ở chiến trường là một anh hùng. Quang minh lỗi lạc được đánh giá là bạn nên kết giao. Nhưng về phương diện nữ nhân, Hoắc Duy Trương vẫn không bằng Phùng Thực. Hắn không xứng với Tô Cẩm, người được Phùng Thực coi là chân bảo kia, mà Tô Cẩm thận trọng suy tính. Càng làm cho Tiêu Chấn phiền não. Cố tình, hắn không thể nói xấu Hoắc Duy Trương. Không kiên nhẫn chờ Tô Cẩm từ từ suy tính. Tiêu Chấn mắt nhìn phía trước nói. Việc lớn của đời người. Đệ muội không cần nóng lòng nói cho ta biết kết quả. Trước tiên đệ muội nghe nói Hoắc thống lĩnh phong lưu thành tính. Tuyệt đối không phải lương phối. Xin đại nhân thay dân nữ từ chối hắn. Tô Cẩm rời ghế, bước tới bên cạnh hắn hai bước nói. Tiêu Chấn cúi đầu nhìn nàng, mặc dù âm thầm vui mừng Tô Cẩm lựa chọn chính xác. Hắn vẫn không nhịn được tò mò, nghi hoặc nói, Hoắc thống lĩnh là võ quan chính tam phẩm, tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ đường đường, đệ muội thật sự không suy nghĩ thêm một chút. Tô Cẩm cười lạnh, nhìn hắn chằm chằm nói, có lẽ đại nhân và Hoắc thống lĩnh giống nhau. Cảm thấy dân nữ là quả phụ, có thể làm thiếp cho nhà quan ắt sẽ mừng rỡ. Nhưng Tô Cẩm ta muốn mạo có mạo, muốn tài có tài. Thay vì bị các người ghét bỏ chọn chọn lựa lựa, còn không bằng làm một quả phụ tự tại. Tóm lại hôm nay dân nữ nói rõ, về sau lại có người nhờ đại nhân đề thân. Phàm là muốn dân nữ làm thiếp, đại nhân trực tiếp cự tuyệt là được. Quan lớn hơn nữa dân nữ cũng không lạ gì. Tiêu Chấn trợn mắt hốc mồm, Nàng thế mà lại khoe khoang tướng mạo đẹp. Mặc dù đây là sự thật, nhưng nữ nhân nào dám nói như vậy? Tô Cẩm thấy hắn sững sờ. Nghĩ đến Tiêu Trấn vậy mà bằng lòng giúp Hoắc Duy Trương khuyên nàng đi làm thiếp. Cơn tức nhịn rất lâu rốt cuộc bộc phát, hung hăng liếc Tiêu Trấn một cái, rồi nện bước nhỏ nhanh chóng rời đi. Sắp bước ra khỏi nhà chính thì Tô Cẩm đổi lại thành khuôn mặt tươi cười. Tránh cho hai đứa nhỏ thấy nàng tức giận, lo lắng sợ hãi. Bên trong nhà chính, Tiêu Trấn hồi thần lại, cẩn thận cân nhắc lại lời tiểu phụ nhân mới vừa nói. Muốn nàng làm thiếp trực tiếp cự tuyệt, nói cách khác, nếu có người muốn thú nàng làm tránh thê, nàng cũng đồng ý tái giá. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trấn không biết nên có cảm tưởng gì. Trở lại hậu viện, Tô Cẩm tiếp tục suy nghĩ chuyện chuồng heo của nàng. Nếu xuất hiện phu quân tái giá thích hợp, thì nàng sẽ nắm chặt cơ hội. Trước khi người nọ chưa xuất hiện, nàng càng muốn tập trung tinh lực nuôi dưỡng tốt hai đứa con còn nhỏ. Thuận tiện cố gắng kiếm tiền. Hôm sau, Hoắc Duy Trương làm chủ, mời Tiêu Trấn đi tửu lâu ăn tiệc. Gặp mặt, Hoắc Duy Trương mong đợi nhìn Tiêu Trấn. Tiêu Trấn nghiêm mặt nói, đệ muội ta tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng toàn thân ngạo cốt, không muốn làm thiếp cho người. Hoắc huynh quên nàng đi thôi. Nụ cười trên mặt Hoắc Duy Trương lập tức cứng lại. Đầu tiên là tức giận, tức Tô Cẩm không biết điều. Nhưng, nhớ tới cặp mắt sách không sợ hãi kia của Tô Cẩm. Đúng thực không phải là người cam tâm làm thiếp. Hoắc Duy Trương cười khổ, cười cười hắn lại cau mày trầm tư. Một lát sau, dường như Hoắc Duy Trương rốt cuộc xác định cái gì đó. Lắc đầu tiếc hận nói, chính thê kia của ta vì ta sinh một đôi nhi nữ. Không tranh không đố, chưa từng phạm sai lầm, ta không thể vô cớ hưu thê. Xem ra, ta cùng với nương A Mãn hoàn toàn vô duyên. Hắn sảng khoái buông tha, Tiêu Trấn rất hài lòng. Vừa rót rượu cho Hoắc Duy Trương vừa hắng giọng khuyên nhủ. Thiên hạ mỹ nhân nhiều không kể xiết, Hoắc huynh lại tìm người nguyện ý làm thiếp là được, không cần vì thế phiền não. Hoắc Duy Trương nhìn lên ly rượu trước mặt, trong đầu vẫn còn bộ dạng xinh đẹp của Tô Cẩm, chợt cảm thấy buồn bã mất mát. Tiêu huynh chưa từng nếm qua nữ nhân nhỉ, ngươi không biết, nữ nhân tuy nhiều, giống như Tô Thị thì vô cùng hiếm có. Vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ, còn thông tình đạt lý, có thể gặp nhưng không thể cầu. Ai, hai chúng ta hoán đổi thân phận thì tốt biết bao. Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ thú nàng làm thê. Gần quan được ban lộc, Tiêu Trấn cau mày, chỉ là không đợi hắn mở miệng. Hoắc Duy Trương đột nhiên ngẩng đầu, cổ quái quan sát hắn. Ta nói Tiêu huynh, để một mỹ nhân như vậy ở bên cạnh, ngươi thật sự chưa từng động tâm sao? Tiêu Trấn theo bản năng nói, ta và Phùng Thực tình như thủ túc, Phùng Thực vì cứu ta mà chết, ta há có thể chiếm đoạt thê tử hắn. Hoắc Duy Trương thường pha trộn với nữ nhân, tâm tư càng tinh tế, lập tức nghe được thứ ẩn giấu trong lời nói của Tiêu Trấn, thậm chí ngay cả Tiêu Trấn cũng không phát giác ra. Hắn lười biếng dựa vào trên ghế dựa, sờ cằm một cái, chế nhạo trêu ghẹo Tiêu Trấn. Ta hỏi Tiêu huynh có động tâm với Tô Thị hay không? Tiêu huynh tránh né, nói từ trên đạo nghĩa ngươi không nên động tâm. Như thế xem ra, thật ra Tiêu huynh cũng yêu thích Tô Thị, ngại vì đạo nghĩa mới nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không dám vượt qua giới hạn. Vẻ mặt Tiêu Trấn đại biến, giận dữ mắng mỏ hắn nói, Tiêu mỗ tuyệt đối không phải là người thấy sắc phong nghĩa. Hoắc thống lĩnh suy đoán bừa nữa, thì Tiêu mộ cáo từ, đừng, ta không nói còn không được sao. Hoắc Duy Trương vội vàng ngăn hắn lại, vừa cười làm lành vừa phạt rượu, liên tục bảo đảm hắn sẽ không nhắc tới Tô Cẩm nữa. Lúc này mới làm vơi cơn tức của Tiêu Trấn, nhưng trong lòng Hoắc Duy Trương tự có phán đoán, nếu Tiêu Trấn có ý với Tô Thị, chẳng qua còn chưa biết, thì hắn hoàn toàn thu lại tâm nạp Tô Cẩm làm thiếp. Hoắc Duy Trương không đề cập tới Tô Cẩm nữa, lời nói đùa của hắn lại đang ăn sâu bén rễ trong lòng Tiêu Trấn. Bất kể hắn cố gắng thế nào, cũng xua đi không được. Bữa tiệc rượu này, Tiêu Trấn uống rượu liên tục, Hoắc Duy Trương uống với hắn, uống đến khi quán rượu đóng cửa, hai người mới chia tay cưỡi ngựa trở về phủ. Cuối cùng đại nhân cũng trở về rồi. A Mãn tiểu thư luôn tìm ngài đấy. Cả người nam nhân toàn mùi rượu. Xuân Đào tránh ra một chút, nhỏ giọng nói, bước chân Tiêu Trấn ngừng lại một chút, chuyển hướng nhìn về hậu viện. Trời đã sớm tối đen, A Mãn hắn đã ngủ rồi. Bên cạnh Xuân Đào phối hợp nói, đại nhân uống trà nghỉ ngơi một chút trước, nô tỳ đi bảo phòng bếp chuẩn bị nước, rồi đi thông báo phu nhân một tiếng. Tiêu Trấn buông mắt xuống, tiếp tục đi về phía trước. Đã trễ thế này, nàng cũng đang đợi hắn trở về sao? Có lẽ vậy, bình thường xế chiều là hắn hồi phủ, hôm nay chậm chạp chưa về. Nàng phần nhiều là đang lo lắng nhỉ. Trong lúc vô tình, trong đầu nam nhân say rượu, đều bị một tiểu phụ nhân tên là Tô Cẩm chiếm cứ. Đồng thời bên tai không ngừng vang vọng lời của Hoắc Duy Trương. Tiêu huynh chưa từng nếm qua nữ nhân nhỉ. Ngươi không biết, nữ nhân tuy nhiều, giống như Tô Thị thì vô cùng hiếm có. Tiêu Trấn chưa từng chạm qua nữ nhân, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh hắn từng nghe thấy giọng của nữ nhân. Đó là Tô Cẩm, cao cao thấp thấp, rất lâu rồi đến hắn cũng sắp quên đi. Vậy mà tối nay, âm thanh kia không hiểu sao lại rõ ràng. Cứ quanh quẩn ở trong đầu hắn, ngay cả ngủ thiếp đi. Nàng cùng với tiếng kêu của nàng đều đi vào giấc mộng của hắn. Đêm khuya yên tĩnh, Tiêu Trấn đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn nôn nóng, gấp rút thở hổn hển, toàn thân đều là mồ hôi. Đợi hô hấp khôi phục bình thường, Tiêu Trấn hậu chi hậu giác phát hiện, đệm chăn ở phía dưới đã dơ bẩn. Hôm sau dậy sớm, Tiêu Trấn không có thương lượng với Tô Cẩm, trực tiếp sắp xếp Xuân Đào đi hậu viện. Từ nay về sau, toàn bộ sinh hoạt thường ngày của hắn đều giao do huynh đệ Từ Văn, Từ Vũ phụ trách. Lúc hắn nói lời này, Xuân Đào đang chuẩn bị xếp chăn cho Tiêu Trấn. Nam nhân đột nhiên thu lại chuyện của nàng, giọng nói còn rất nghiêm túc. Xuân Đào nhát gan, lại không dám ngay mặt hỏi Tiêu Trấn nguyên do, nén nước mắt đi tìm Tô Cẩm tố cáo oan ức. Sau khi Tô Cẩm tới phương Bắc, người quen biết đầu tiên chính là Xuân Đào. Lưu Thẩm nghe Xuân Đào khóc lóc kể lể xong, Tô Cẩm cũng kỳ quái, dẫn Xuân Đào đi tiền viện. Đúng lúc Tiêu Trấn đi luyện công buổi sáng, Từ Văn ôm một tấm chăn nữa cũ nữa mới đi ra. Thiếu chút nữa đụng vào Tô Cẩm. Trong khoảnh khắc đó, Tô Cẩm ngửi thấy một mùi nồng nặc, nàng đã từng gả cho người. Lập tức đoán được đây là mùi gì? Vì sao phu nhân lại tới? Từ Văn giống như lơ đãng mang chăn rời ra sau lưng. Tô Cẩm vẻ mặt ngưng trọng nói, Xuân Đào bị đại nhân khiển trách, ta muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra. Từ Văn mắt nhìn Xuân Đào tủi thân, tìm cớ thay cho đại nhân ngay thẳng ra mặt lại mỏng của mình. Đại nhân từ trước đến giờ không gần nữ sắc, tuổi Xuân Đào cũng đã lớn, đại nhân muốn tránh thị hiềm thôi. Xuân Đào kinh ngạc há miệng. Là bởi vì như vậy sao? Tô Cẩm nghẹn cười, vừa dẫn Xuân Đào đi trở về vừa giận trách nói. Đại nhân là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cứ thích suy nghĩ lung tung. Được rồi, sau này ở lại hậu viện làm việc cho ta. Xuân Đào ngoan ngoãn gật đầu. Tô Cẩm thầm vui, Tiêu Trấn này thật đúng là không gần nữ sắc. Ngay cả mình đã làm gì cũng không muốn để cho nữ nhân biết. Chỉ có điều đã một bó tuổi. Chỉ có thể tự mình động thủ. Tiêu Trấn cũng thật đáng thương. Cách chương.